Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trên xe ngựa trở về, một đường im lặng mấy ngày nay ta vẫn luôn né tránh hắn. Giờ đây mọi chuyện cuối cùng đã xử lý xong, cũng đến lúc ngả bài ta phân phó Hổ Phách chuẩn bị cơm nước, cùng hắn yên tĩnh ăn xong bữa cơm này. Hôm nay thời tiết tốt, vương gia có nguyện ý cùng ta đi dạo hoa viên không? Ta xoay người mỉm cười với hắn. Được, Nhiếp Hàn Sơn nhìn ta cười, cũng hiếm khi lộ ra ý cười. Ta hướng về phía hắn đưa tay ra, hai tay nắm lấy nhau. Cảnh sắc trong hoa viên rất đẹp, nhưng ta và hắn rất ít khi đến. Cho lùi những người hầu hạ phía sau, chúng ta sánh vai đi trên con đường đá xanh. Không ai nói chuyện, cảnh sắc hoa nở rực rỡ, chói mắt. Đột nhiên, hắn phá vỡ sự im lặng này. Ta có thể để ông ấy sống. Hắn không nói rõ tên, nhưng ta hiểu, chỉ là không cần thiết. Đa tạ vương gia, chỉ là người làm sai chuyện, chung quy phải trả giá. Hơn nữa phụ thân chưa chắc đã muốn sống, có thể giữ lại toàn thây, đã rất tốt rồi. Ta lắc đầu, Vi Vi, nàng có hận ta không? Không hận, chỉ là thiếp thân có một chuyện, muốn cầu xin vương gia. Chuyện gì? Ta dừng chân, xoay người, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Vương gia hãy báo bệnh mất cho thiếp thân, từ nay về sau, thế gian không còn Tự Như Vi nữa. Hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y ta, trầm mặc hồi lâu, nói. Nàng muốn đi, ta rũ mắt, vâng, vì sao, nhạc phụ làm chuyện, hắn chưa nói xong, đã bị ta ngắt lời. Không phải, ta lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn càng thêm dịu dàng. Vương gia kỳ thực cũng rất rõ ràng, không phải sao? Giữa ta và chàng xen lẫn quá nhiều nghi ngờ, thăm dò và tính toán. Cuộc hôn nhân của chúng ta vốn dĩ là một cuộc giao dịch cân nhắc lợi hại, cho nên vương gia mới có thể trong ngày đại hôn, trước mặt đông đủ quan khách bỏ ta mà đi. Vương gia chưa chắc không rõ Liễu Di Nương chẳng qua là mượn thế lên mặt, chỉ là vương gia đối với ta tràn đầy cảnh giác, sau đó càng nhiều lần dùng Liễu Di Nương để thăm dò ta. Ta lúc đó không hiểu rõ nàng, cuộc hôn nhân này lại đến quá mức quỷ dị, mà thân phận của phụ thân nàng lại quá mức đặc biệt. Trước đó ông ấy cũng từng ngầm lôi kéo ta, Bắc Cương lúc đó đang vào lúc nhiều chuyện, ta không thể không nghĩ nhiều. Hắn giải thích rất vội vàng, ta lại cười, vương gia, ta nói những lời này không phải trách cứ vương gia, đặt mình vào hoàn cảnh của người mà suy nghĩ, nếu là ta đổi sang vị trí của vương gia, sợ cũng sẽ giống như vương gia. Vương gia làm như vậy, nói ra đối với ta cũng chưa chắc không có lợi. Vương gia lạnh nhạt với ta, ít nhất cho ta đổi lấy mấy năm yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, từ bây giờ xem ra, vương gia kỳ thực cũng không nghĩ sai. Sự xuất hiện của ta vốn dĩ mang theo mục đích, chính là vì lợi dụng chàng. Tuy là như vậy, nhưng nàng không giống bọn họ. Phải không, ta không cảm thấy chúng ta có gì khác nhau. Ta dừng một chút, ta và chàng, đồng tử hắn co rút lại. Ta cười cười, tiếp tục nói, ta rất cảm kích vương gia trong khoảng thời gian này đối tốt với ta. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta trong những năm tháng gả cho vương gia. Chỉ là vương gia đối tốt với ta, cũng có nhiều tư tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia ngay từ đầu đã không muốn để thái tử hay thập tam hoàng tử đăng cơ. Vương gia thoạt nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng cũng là vương gia từng bước mượn thế dẫn dụ. Nếu không thập tam hoàng tử sợ cũng sẽ không binh hành hiểm chiêu. Người cẩn thận như phụ thân ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, lựa chọn phương thức quá khích như vậy, mà mục đích cuối cùng của vương gia chính là người trên ngai vàng. Hắn đáng chết, Nhiếp Hàn Sơn nói rất bình tĩnh. Ta gật đầu nghiêm túc nói, đúng vậy, hắn đáng chết. Nhưng trong chuyện này, ta rất rõ phụ thân ta cuối cùng sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng ta vẫn phối hợp với chàng, ta là tổng phạm. Nói đến hai chữ cuối cùng, ta nhịn không được nói khẽ, lại giống như mang theo ý châm chọc. Ta đã cho ông ấy rất nhiều cơ hội. Nhiếp Hàn Sơn yên tĩnh lại, mím chặt môi. Ta biết, ta cũng đã khuyên nhủ, chỉ có thể nói con người rốt cuộc sẽ bị chấp niệm vây khốn cả đời. Ta buông tay hắn ra, lùi lại mấy bước, kéo ra một khoảng cách với hắn. Hắn tiến lên mấy bước, nhưng rốt cuộc không đi tới gần hẳn. Vì vì, ta thật sự thích nàng. Những lời ta nói với nàng không phải giả. Ta biết, nếu không vương gia cũng không cần phải tốn nhiều công sức, nghĩ đủ mọi cách bảo toàn cả nhà họ Tự ta. Vương gia, đối với việc này, ta cảm kích chàng, chỉ là ta rốt cuộc không qua được ải của chính mình. Vương gia, Ta tuy là có mục đích khác tiếp cận chàng, nhưng nói một cách công bằng, ta có thể nói một câu không thẹn với lòng. Ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn thương chàng, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì nguy hại đến bách tính đại hạ. Còn về phụ thân ta, ông ấy tội ác tày trời, là con cái ta không nói nhiều nữa. Nhưng rốt cuộc ta và vương gia không phải là phu thê bình thường. Chuyện đã xảy ra không thể biến mất. Thay vì mang theo ngăn cách sống tiếp, chi bằng tách ra, đối với hai bên đều tốt. Vương gia tương lai cũng sẽ gặp được nữ tử tốt hơn, hai người sẽ hạnh phúc mỹ mãn sống qua cả đời. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, nhìn rất lâu, trong giọng nói mang theo một chút khó khăn. Vì nàng có thích ta không? Cách chương.